Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Luyện Đan. Biết được Thạch Hạo muốn khảo hạch trung cấp học đồ, đan viện trong nháy mắt liền bị dẫn bảo. Cái này sử thượng thụ nhất nam học đồ căm thù, nữ học đồ ưa thích ra hỏa. Thế mà tại vừa mới tiến vào đan viện 10 ngày sau, liền muốn khảo hạch trung cấp học đồ. Cỡ nào cuồng ngạo, căn bản không có khả năng thành công. Hừ, chúng ta mỗi nửa năm mới có thể xin mời một lần khảo hạch, liền để hắn uổng phí hết một cơ hội tốt. Thật sự cho rằng dáng dấp đẹp mắt chính là học thức cũng kinh người sao? Không ít người đều là nói đến ngồi châm chọc, nhất là Quách Vũ Hằng, đó càng là sợ ngây người. Trước đó tại tiến đan viện trong khảo hạch, hắn bại bởi Thạch Hạo, một mực ghi hận trong lòng, mới có thể xúi dục Tần Trạch đối với nhằm vào Thạch Hạo. Mà khi kế này thất bại đằng sau, hắn tạm thời không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, kìm nén một cỗ kình. Hắn muốn dẫn đầu trở thành trung cấp học đồ, dạng này liền có thể hoàn thành phản siêu, có được nhìn xuống Thạch Hạo tư cách. Nhưng mà, Thạch Hạo đi khảo hạch trung cấp học đồ, mẹ nó, tại sao phải nhanh như vậy? Ân, tuyệt đối là cố ý để người chú ý. Ha ha, làm sao có thể có còn trẻ như vậy trung cấp học đồ đâu? Thạch Hạo đưa lên xin mời đằng sau, khảo hạch rất nhanh liền bắt đầu. Hết thảy tới 3 tên trung cấp học đồ, khảo đề là ngẫu nhiên chọn. Bọn hắn chỉ phụ trách giám sát, cũng đối với khảo hạch kết quả phụ trách. Một khi xuất hiện gian lận tình huống, bọn hắn cũng phải lọt vào xử phạt. Cho nên, trừ phi lợi ích đặc biệt lớn, nếu không không có cái nào học đồ dám bí quá hóa liều đi giúp người gian lận. Bắt đầu đi, khảo hạch này cùng nhập tông khảo hạch không sai biệt lắm. Chỉ là muốn tại trong thời gian quy định phân biệt 100 loại dược liệu, mà kho đề cũng phóng đại đến 30.000 loại, không biết so nhập học khảo hạch khó khăn gấp bao nhiêu lần. Nhập học khảo hạch, nhìn chỉ là tiềm lực, mà trung cấp học đồ khảo hạch, vậy hoàn toàn chính là nhìn chân tài thật học. Thời gian đồng dạng là nửa canh giờ, có thể dùng để quan sát mỗi gốc dược liệu thời gian tương đương chi có hạn. Thạch Hạo lại là nhìn một loại dược liệu liền viết xuống một cái tên. Tốc độ nhanh đến cùng không cần suy nghĩ giống như. Bất quá một hồi, hắn đáp đề hoàn tất. Cái này hoàn thành. 3 tên trung cấp học đồ đều là giật mình. Bọn hắn vội vàng cầm qua bài thi cùng tiêu chuẩn đáp án đúng rồi đứng lên. Toàn bộ chính xác. Trời à, bọn hắn bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo. Thiếu niên này chẳng những dáng dấp đẹp mắt, trí nhớ, sức quan sát lại cũng là kinh người như thế. Nếu không phải là bọn hắn tự mình giám sát, căn bản không thể tin được có người có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Sau khi khiếp sợ, bọn hắn cũng liền vội vàng đem kết quả này đi hướng đan viện đại lão bẩm báo. Liền bọn hắn nhưng không có tư cách giao phó Thạch Hạo trung cấp học đồ tư cách. Rất nhanh, Thạch Hạo liền lấy đến trung cấp học đồ thân phận chứng nhận. Từ đó về sau, hắn liền có tư cách cho đan sư trợ thủ, lắng nghe đan sư chỉ điểm. Đương nhiên, Thạch Hạo căn bản không cần. Tin tức truyền ra, tự nhiên để đan viện nam học đồ đều là ghen ghét chết rồi. 16 tuổi trung cấp học đồ a, tại đan viện trong lịch sử, lại xuất hiện qua mấy tên. Ai cũng có thể thấy rõ ràng, đây là một thiên tài a, mà cực kỳ ghen tị thuộc về Quách Vũ Hằng, bởi vì hắn thấy, sự vinh dự này vốn nên thuộc về hắn. Trước đó, hắn đã đạt đến 90% chính xác suất, đang định lại vững chắc một chút, liền đi khảo hạch trung cấp học đồ. Hắn kìm nén như thế một hơi, chờ hắn trở thành trung cấp học đồ đằng sau, liền sẽ ở trước mặt Thạch Hạo thỏa thích đắc chí, để tiểu tử này biết cái gì mới gọi là thiên tài chân chính. Nhưng mà hắn lại bị đánh mặt. Thạch Hạo bước đầu tiên trở thành trung cấp học đồ. Tiếp đó, dù là hắn thành công thì như thế nào, vẫn là không bằng Thạch Hạo. Hắn tự nhiên cực hận Thạch Hạo, mặc dù Thạch Hạo căn bản không có trêu chọc hắn, hết thảy cũng chỉ là chính hắn cứng rắn muốn quất chính mình cái tát. Nhưng là, Thạch Hạo đột nhiên tấn cấp đem hắn kế hoạch xáo trộn. Cho nên, hắn lại được một lần nữa suy tư đối phó Thạch Hạo biện pháp. Nhưng mà, Thạch Hạo tiến bộ nhưng căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Lại là 10 ngày sau, Thạch Hạo tiến đến khảo hạch cao cấp học đồ, lại là nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Khi tin tức kia truyền ra lúc, toàn bộ đan viện đều là oanh động, chính là viện trưởng Tôn Nhất Minh đều là tự mình triệu kiến Thạch Hạo. Đối với hắn ấm miễn có thừa. Về phần Quách Vũ Hằng, biết được tin tức đằng sau thì là hoàn toàn chết lặng. Thực lực sai biệt quá lớn, để hắn chỉ có thể nhìn lên, thành cao cấp võ đồ, Thạch Hạo liền có tư cách hướng đan viện mua sắm tài liệu. Trước đó, chính là người chịu ôm ra núi vàng núi bạc đều là vô dụng. Phần lớn vật liệu đều quá chân quý, số lượng thưa thớt, chịu không được phung phí. Cho nên, hạn chế thành chỉ có cao cấp học đồ mới có thể hối đoái. Lời như vậy, lãng phí khả năng liền sẽ không lớn lắm. Thạch Hạo lập tức đi đan viện khố phòng, tìm kiếm tài liệu hắn cần. Cổ lãng thảo, có. Khớp huyết thảo, có. Ngoạc kép, hắn đối với đơn thuốc từng cái nhìn qua, phát hiện cần có chủ dược chỉ kém một vị, nhưng phụ dược thì là kém 4 vị. Thiếu đi cái này tinh hồng quả chủ dược, có thể dùng tây thái quả thay thế. Bất quá, trọn vẹn kém 4 loại phụ liệu, cái này có hơi nhiều. Thạch Hạo trầm ngâm một chút, liền quyết định hay là đem dược liệu mua lại. Không thử một chút mà nói, lại thế nào biết kém bao nhiêu đâu. Huống hồ, đây là hắn lần thứ nhất luyện đan, tự nhiên là có chút mong đợi. Hắn lại không thiếu tiền, giữ lại làm gì đấy? Trở thành cao cấp học đồ đằng sau, hắn cũng có được một tòa đơn độc sân nhỏ, vẫn xứng chế lò luyện đan. Dù sao, cao cấp học đồ liền có thể thử luyện lên đan tới. Thạch Hạo đem vật liệu từng cái xử lý tốt, liền nhấc lên than mộc. Sau khi đốt, quan sát độ nóng trong lò. Nguyên bản, giống loại chuyện vặt vãnh này hẳn là do học đồ hoàn thành. Nhưng đến một lần Thạch Hạo cũng không phải là đan sư. Chính mình cũng chỉ là cao cấp học đồ. Khác học đồ khẳng định không muốn cho hắn trợ thủ. Thứ hai mà nói, Thạch Hạo còn không muốn để cho người khác học trộm đấy. Khi độ nóng trong lò đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn liền bắt đầu tăng thêm vật liệu. Một bên thì là khống chế độ nóng trong lò. Cái này luyện đan, mấu chốt nhất chính là hai điểm. Một, nhiệt độ khống chế. Hai, dược liệu đầu nhập thời cơ. Đến cao cấp đan dược lúc, còn muốn lấy linh hồn lực đi dẫn động thiên địa chi lực, dung nhập trong dược liệu. Hay là điều chỉnh dược liệu dược lực, vậy lại là càng lớn chỗ khó. Tại Thạch Hạo tới nói, cái này cũng không thành vấn đề. Nguyên thừa diệt cả đời luyện qua không biết bao nhiêu đan dược, hắn chỉ là thích ứng một chút, lập tức liền thuần thục không gì sánh được. Tại Thạch Hạo chuyên chú vào khi luyện đan, một con mèo màu trắng lại không biết lúc nào lẻn đến trên tường viện, đang tò mò đánh giá. Nó ngửi ngửi dần dần bay ra mùi thuốc, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, giống như rất thèm giống như. Sau một canh giờ, Thạch Hạo kết thúc công việc, hắn mở nắp lò, từ bên trong nhìn lên, không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hai viên thành đan, một viên tàn đan, trên lý luận, hắn một lò hẳn là có thể luyện ra 3 viên khải linh đan. Bất quá, bởi vì chủ dược cùng phụ dược đều dùng đến vật thay thế, cho nên khẳng định sẽ ảnh hưởng xác suất thành công cùng hiệu quả. Hắn cầm lấy viên tàn đan kia, nhẹ nhàng khẽ ngửi, sau đó cùng trong trí nhớ hương vị làm so sánh, không thể xem như hoàn toàn thành công, nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới một nửa hiệu quả. Thạch Hạo thì thào nói ra, lộ ra vẻ tiếc nuối, dùng mặt khác dược liệu thay thế, quả nhiên khác biệt hay là rất lớn. Cái này khiến Đại Hoàng ăn mà nói, hẳn là có thể cho nó linh trí phóng đại, nhưng còn không đến mức đạt tới linh thú tình trạng, mà lại, loại đan dược này ăn một viên cùng ăn 10 khỏa cũng không có khác nhau. Chỉ có thể về sau đến đủ vật liệu, một lần nữa luyện chế ra. Thạch Hạo cầm lấy 2 viên thành đan, về phần viên kia phế phẩm, hắn không do dự, trực tiếp bỏ đi. Hắn có ngạo khí, khinh thường Lưu Chi. Thạch Hạo cầm 2 viên khải linh đan vào phòng, mà trên tường viện, con mèo trắng kia lại là nhảy xuống, đem Thạch Hạo vứt tàn đan tìm được, một ngụm nuốt vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.